Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2100, biết ta là ai sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn mật, đúng lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên theo cái kia 10 vạn kim quang giáo đệ tử trong đám truyền ra. Tô Hàn tầm mắt quét qua, hướng này mở miệng người nhìn lại. Cũng là cũng khéo, người này, đúng là tại cái kia truyền tống trận phía trước thời điểm, thu chính mình 1.000 vạn linh tinh thanh niên mặc kim bào. Khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, thanh niên này hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút. Dù sao có thể xuất ra 1.000 vạn linh tinh người, cơ hồ không có, hắn đối với Tô Hàn ấn tượng vẫn là rất sâu. Thấy đến lão tổ, vì sao không quỳ, này thanh niên mặc kim bào trực tiếp theo mặt đất bên trên đứng lên, tu vi bùng nổ, vọt tới Tô Hàn trước mặt. Lan, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, xoạt, nghe được hắn về sau, toàn bộ tràng diện đều nhấc lên náo động. Người này là ai, muốn chết phải không, ta biết hắn, phía trước liền là hắn lấy ra 1.000 vạn linh tinh. Ha ha, gọi là 1.000 vạn linh tinh, là có thể khiến cho hắn tại đây phồn vân tinh bên trên muốn làm gì thì làm sao. Ngay trước kim quang lão tổ trước mặt, nhục mạ kim quang giáo đệ tử, người này là thật chán sống mùi. Theo náo động truyền ra, Tô Hàn bốn phía người, đều là vội vàng lui lại, cách hắn xa một chút. Cái kia Lữ Thước cũng giống như thế, hắn không biết Tô Hàn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy, Tô Hàn, thật là chết chắc, người nói cái gì, cái kia thanh niên mặc kim bào vẻ mặt giận dữ, chỉ Tô Hàn nói. Người nói lại cho ta nghe, ta nhường ngươi cút, Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, bàn tay bỗng nhiên nhô ra. Xoạt, tu vi lực lượng hiển hiện, hóa thành hào quang, một thanh hướng phía thanh niên mặc kim bào bắt tới. Quang mang này bên trong, ẩn chứa kinh người uy áp, nhường cái kia thanh niên mặc kim bào sắc mặt lúc này biến đổi. Nhưng hắn cũng không có né tránh, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng, có người dám ở phồn vân tinh bên trên, dám ở kim quang lão tổ trước mặt, đối tượng mình động thủ. Đáng tiếc, hắn thật là nghĩ nhiều. Oanh, tiếng vang truyền đến, hào quang hạ xuống, thanh niên mặc kim bào thể xác trực tiếp nổ tung. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, bàn tay lại bắt. Cái kia thanh niên mặc kim bào nguyên thần, lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Hết thảy, đều là phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Dùng này thanh niên mặc kim bào tu vi, Tô Hàn muốn giết hắn, thật liền chớp mắt đều không cần. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Không phải là bởi vì Tô Hàn thực lực mạnh đến mức nào, dù sao này thanh niên mặc kim bào, bất quá là hóa linh cảnh mà thôi, liền xem như một cái cấp thấp nhất linh thể cảnh. Cũng có thể đem thuấn sát. Bọn hắn hít vào khí lạnh, là bởi vì, Tô Hàn thật dám ra tay, ngay trước kim quang lão tổ mặt ra tay, xong, lần này hắn thật xong, tuyển tại đây kim quang giáo thu đồ đệ tháng ngày, đem kim quang lão tổ đệ tử thể xác băng diệt, nguyên thần bắt giữ, hắn có phải hay không đầu óc không tốt. Người này nếu là bất tử, cái kia kim quang lão tổ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. E là cho dù là chết, cực sẽ không chết đơn giản như vậy. Lữ Thước triệt để không nói, đứng tại cực xa chỗ, trong lòng cùng Tô Hàn hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ, liền nhìn cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt, sợ vì vậy mà bị liên lụy. Mà tại cái kia vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Hàn lại là vẻ mặt không thay đổi, đêm này thanh niên mặc kim bào nguyên thần, chậm rãi nâng lên trước mặt. Hiện tại, nghe hiểu ta đang nói gì? Người thật to gan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thể xác đã bị băng diệt, có thể này thanh niên mặc kim bào, như trước vẫn là khuôn mặt dữ tợn, mảy may nhìn không ra vẻ sợ hãi. Sư tôn ngay ở chỗ này, ngươi nhưng dám ra tay với ta, nhất định phải ngươi chết không yên lành, kim quang giáo phách lối, thật đúng là đến trình độ nhất định a. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, vẻ mặt lại là càng thêm băng lãnh. Phía trước ta liền nói qua cho ngươi, 1.000 vạn linh tinh, có chút trầm trọng, nhưng ngươi tốt nhất cầm lấy. Còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ lại như thế nào? Không nhớ rõ, ngươi lại có thể thế nào? Thanh niên mặc kim bào hừ lạnh nói. Linh tinh đã đến trong tay ta, ngươi đừng nghĩ lại muốn trở về. Ngươi tốt nhất là cầu nguyện một thoáng, sư tôn có thể để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Tô Hàn tròng mắt hơi híp, trên bàn tay, tu vi lực lượng bỗng nhiên gia tăng. Này một cái chớp mắt, cái kia thanh niên mặc kim bào trong lòng. Một cỗ thao thiên cảm giác nguy hiểm bay lên. Cái kia hết thảy phách lối cùng cuồng vọng, tất cả đều tán đi, hết thảy tự tin, đều là biến mất. Hắn biết, trước mặt này hồng bào nam tử, cũng không phải là chỉ là mặt ngoài, hắn là. Thật nghĩ giết mình, sư tôn cứu ta, tiếng gào thét, cuối cùng từ này thanh niên mặc kim bào trong miệng truyền ra. Có thể để người kim quang giáo người cầu cứu, cũng là có chút không dễ dàng a. Tô Hàn cười ha ha, bàn tay bóp, cái kia thanh niên mặc kim bào nguyên thần, ầm ầm nổ tung. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là đồng tử co rút lại một chút. Mà cái kia kim quang giáo 10 vạn đệ tử bên trong, thì là có rất nhiều hét to cùng với gầm thét, truyền ra. Lớn mật, người đáng chết, dám ở ta kim quang giáo dương oai, hôm nay định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Hàn cúi đầu. Nhìn cái kia một đám mặt đỏ tới mang tay kim quang giáo đệ tử, vẻ mặt triệt để băng lạnh xuống. Xoạt, trường đao ra khỏi vỏ, đúng là cực giả. Tô Hàn cầm trong tay cực giả, nhìn chung quanh một vòng, sau cùng, tầm mắt tại kim quang lão tổ thân bên trên dừng lại. Này, liền là các ngươi cái kia cực kỳ cuồng nhiệt, vẫn lấy làm kiêu ngạo đích sư tôn. Ta giết chết, là cái kia thanh niên mặc kim bào, nhưng ta như giết chính là bọn ngươi. Vậy các ngươi này cái gọi là sư tôn, có phải hay không cũng sẽ như thế trơ mắt nhìn, không quan tâm. Nói bậy, sư tôn bất quá là không nguyện ý ra tay thôi, một khi ra tay, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia 10 vạn kim quang giáo đệ tử lập tức mở miệng cãi lại, nhưng theo sắc mặt của bọn hắn phía trên, nhưng có thể nhìn ra một cỗ kiêng kỵ. Ha ha, có tiếng cười truyền đến, cực kỳ bình thản, Tô Hàn quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái kia kim quang lão tổ, đã đem trong ngực hai tên nữ tử buông ra, đang cùng Tô Hàn đối mặt. Nhị phẩm thần hải cảnh, sau một lát, kim quang lão tổ lại nói, ba cái vấn đề, ngươi có bằng lòng hay không trả lời lão phu? Tô Hàn không có mở miệng, ngươi là ai, vì sao muốn tới, muốn chết như thế nào? Kim quang lão tổ hỏi, lời này bên trong, mang theo cực lớn tự tin cùng bá đạo, thậm chí nồng đậm đã tính trước. Nhất là một vấn đề cuối cùng, muốn chết như thế nào? Tại hỏi lúc đi ra, nhưng cái kia rất nhiều kim quang giáo đệ tử, trên mặt đều là lộ ra cười lạnh. Ta là ai, người không biết sao? Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong, cái kia một thân áo bào đỏ, tại lúc này xuất hiện biến hóa. Trắng bạc tóc dài, biến thành đen kịt, thân ảnh gầy gò, trở nên cường tráng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt. Cũng là tại lúc này dần dần xấu xí. Tựa hồ duy nhất không biến, chỉ có hắn trong tay chỗ nắm, cái kia một thanh trường đao. Mà khi thấy Tô Hàn giờ phút này phó khuôn mặt thời điểm, cái kia kim quang lão tổ đồng tử, không khỏi co rút lại một chút. Hiện tại, biết ta là ai sao? Tô Hàn thản nhiên nói, là ngươi, kim quang lão tổ ngữ khí xuất hiện gợn sóng. Mà bốn phía người, cũng đều tại thời khắc này, khẽ nhíu mày. Bọn hắn cảm thấy, Tô Hàn thời khắc này tướng mạo cùng trang phục, có chút quen thuộc. Nhưng đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy qua, một lát, thật đúng là nghĩ không ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.